Xin chào quý vị và các bạn. Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng Bạn Đọc Sách hôm nay với cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ, phần thứ 17, Tôi Cần Tự Lo Được Cuộc Sống. Ngày sau lễ tốt nghiệp, Helen tới chào các thầy cô và bạn bè cùng lớp. Helen đã đặc biệt cảm ơn thầy Copeland, người tác động quan trọng cho sự nghiệp văn chương của mình. Rồi ôm bằng tốt nghiệp trong lòng, Helen chia tay trường đại học cùng cô An đáp chuyến tàu điện về ngôi nhà mới. Bằng số tiền nhuận bút của các bài báo và cuốn sách, cô An và Helen đã tìm mua được một trang viên bị bỏ hoang khá lâu, rất gần trang trại đỏ nhà Chamberlain ở Wenham. Những giờ phút nghỉ ngơi vui vẻ trong trang trại đỏ đã khiến hai cô trò rất yêu cảnh vật thiên nhiên miền quê này. Những người thợ mộc, thợ điện, thợ sơn, từng tốp, được mời tới ngôi nhà cũ và chẳng bao lâu đã biến nó thành một nơi cư ngụ ấm cúng và hiếu khách. Trong khi Helen và cô An dự lễ trao bằng tốt nghiệp, nhân công bốc vác đã chuyển đồ đạc của họ từ nhà ở Cambridge tới nơi ở mới. Chị giúp việc Bridget đã đến trước để sắp xếp mọi việc. Chỉ nghĩ tới việc tổ chức bữa tiệc tân gia, họ đã thấy vui lắm rồi. Xuống ga Wenham, hai cô trò còn phải đi bộ một quãng đường đất nữa. Cô An đã nhận ra ngôi nhà từ xa, toàn bộ được quét sơn trắng. Một thảm cỏ đẹp bao xung quanh, chỗ này chỗ kia là một vài cây to. Thảm cỏ thoai thoải đổ xuống một cái hồ khá rộng, đủ để thỏa thích bơi lội. Thậm chí có thể đi thuyền nhỏ ngắm cảnh trời nước. Khi họ tới gần ngôi nhà, một con chó to bỗng từ đâu sổ ra mừng rỡ. Đó là Thora, chú chó Đan Mạch của Helen. Quá phấn khởi, nó suýt làm cô An ngã. Nhưng với Helen, người ta đã dạy nó không được chồm lên người cô, dù nó rất sung sướng được gặp lại cô chủ sau bao ngày xa cách. Suốt một thời gian dài, Helen không muốn thay thế sư tử tội nghiệp. Nhưng tới ngày kia, gia đình Chamberlain đã gần như bắt buộc Helen phải nhận một chú chó con mà cô chó Đan Mạch xinh đẹp nhà họ vừa cho ra đời. Không bao lâu, Helen và cô An đã rất gắn bó với con vật cành càng hung hăng và cũng rất tình cảm này. Họ đã tới ven hồ, Thora vẫn theo sát gót. Ở chỗ neo tàu, đã thấy một chiếc cano và một chiếc thuyền gỗ của Helen. Mái chèo được buộc chặt bằng những dải dây da để không bị tuột khỏi giá đỡ. Helen đã học cách bơi xuồng, cô ngồi đằng trước cầm chèo, còn một người giữ lái đằng sau để định hướng. Trong chiếc thuyền gỗ, Helen chèo cũng khá khéo léo, thường thì luôn có người chỉnh lái ngồi sau. Nhưng có những hôm hổ lặng, cô có thể tự chèo một mình. Cô nhờ vào hương cỏ, hương hoa súng, hương của loài cây bụi rậm ven bờ và cập bến hoàn hảo. Cầu nhảy đã sẵn sàng chưa cô? Helen hỏi. Helen đã học bơi lần đầu tiên bên bờ biển cùng cô An. Sau đó, Helen được luyện tập khá bài bản và khá lên rất nhiều trong những ngày nghỉ ở trang trại đỏ có hồ vua Philip. Cô còn học lặn và bơi dưới nước. Sợi dây thừng của em cũng đã có ở đó rồi, cô An bảo. Có một sợi dây thừng rất dài, buông hờ bên bờ hồ. Một đầu nó được buộc chặt vào một thân cây liễu. Khi Helen đi bơi một mình, cô buộc sợi dây quanh thắt lưng. Nó giúp cô tránh khỏi những dòng chảy cuốn ra sông. Trang trại này bị bỏ hoang đã từ lâu, đến nỗi xung quanh những gốc cây to mọc tùm thứ cây ngấy. Anne đã kể với Helen những nhân công tới tu sửa đã vất vả như thế nào để cắt tỉa chúng. Và họ còn cẩn thận buộc dây thép từ cây to này sang cây to khác theo đường mòn để Helen không bị lạc lối khi đi dạo. Mình tới chỗ để xe đạp đi, Helen nói. Chiếc xe đạp đang chờ họ ở trong kho thóc. Nói đúng ra, đó là chiếc xe đạp đôi. Cô An ngồi trước để định hướng, còn Helen ngồi sau, cùng đạp thong thả. Họ rất thích du ngoạn trên những con đường hẹp vùng nông thôn. Helen nói rằng cô có thể hít được tất cả các cảnh vật nơi này. Rời kho thóc, hai cô trò bước vào ngôi nhà đáng yêu của mình. Nơi đây, họ sẽ cùng trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc. Đó là một ngôi nhà vui vẻ và hiếu khách, lúc nào cũng đầy bạn bè tới thăm. Giờ đây, Helen đã nắm chắc trong tay tấm bằng tốt nghiệp danh tiếng, phải đổi bằng biết bao khó khăn, mệt nhọc và cả buồn phiền. Cô An và Helen xứng đáng được nghỉ ngơi thoải mái, tận hưởng những kỳ nghỉ sống động. Bà Keller và bác giúp việc ở Tuscumbia, mẹ của Martha Washington, cô bạn thân duy nhất của Helen hồi bé xíu, đã dạy Helen cách làm những món ăn tuyệt hảo miền Nam. Những món đặc sản ấy được Helen nấu từ nguyên liệu chính là thịt gà và ngô, đã khiến những người bạn Boston hay New York rất hâm mộ. Bà Keller còn hướng dẫn cho Helen yêu thích công việc làm vườn. Cô gái vốn yêu hương hoa và sự mềm mại của những cánh hoa hơn tất cả, có thể bỏ hàng giờ đào đất, nhổ cỏ, vun khóm. Người khách thường xuyên nhất cũng là người bạn tốt nhất trong ngôi nhà lớn là John Marshy, giảng viên trường Harvard, người đã từng giúp đỡ cô An và Helen hồi còn ở trường Radcliffe. John yêu say đắm An Sullivan, nhưng hình như cô chẳng cổ vũ cho tình cảm ấy của anh chút nào. Nhưng tới một ngày đẹp trời, cuối cùng An cũng đã đáp vâng cho lời cầu hôn lần thứ N của John. Cô ngỡ ngàng khi thấy John trao đổi gì đó với Helen, rồi cả hai cùng cười giòn tan. John giải thích ngay, anh vừa nói với Helen rằng anh hy vọng em sẽ không thay đổi quyết định nữa, nhưng để mọi người không bị bất ngờ quá nhiều lần, chúng mình nên ghi lên thiệp báo hỉ dòng chữ có thể thay đổi kế hoạch vào phút chót. An cũng cười vì sự trêu chọc của cả hai người yêu thương cô nhất, không phải bàn tới việc An có rời bỏ Helen hay không, bởi An và chồng cô vẫn tiếp tục sống ở ngôi nhà trắng. John viết sách và báo, anh động viên Helen nên bắt tay vào công việc gì cô yêu thích. Anh trao đổi chuyện văn chương sách báo với An và đỡ đần cô rất nhiều vì mắt vợ anh bây giờ đã yếu lắm. Helen dự định sẽ kiếm sống bằng ngòi bút. Buồn thay, khi cô không viết về mình nữa, những sáng tác của cô chẳng có chút thành công nào. Cô đặc biệt thất vọng khi tất cả các báo đều từ chối tất cả các bài viết cô đã dành nhiều tâm huyết. Cô đã soạn tài liệu viết bài rất nghiêm túc, bàn về cách chăm sóc đôi mắt cho trẻ em để tránh những căn bệnh bất ngờ có thể biến chúng thành mù lòa. Buồn thật, vì độc giả chẳng muốn đọc cái gì em viết ngoài những câu chuyện từ chính cuộc đời em. Một buổi sáng, trong bữa điểm tâm, Helen nói với An và John, nhưng em đã viết hết những gì em có thể viết về chủ đề đó. John chân thành chia sẻ, tôi sợ rằng đúng như vậy đó Helen ạ. Anh đánh vần vào tay Helen, và không phải lúc nào cũng thấy vui khi tự nói về mình. Một lát sau, khi Helen đang ngồi trước máy chữ, cố bới trong đầu một chủ đề mới, thì An bước vào mang theo thư báo. Có một lá thư của Andrew Carnegie. Cô đánh vần nhanh cho Helen biết. Andrew Carnegie là một trong những người giàu nhất Hoa Kỳ, đầu tư trong ngành công nghiệp luyện kim. Ông cũng là một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân có tiếng trong tầng lớp trí thức. Ông đã bỏ tiền cho việc thành lập một trong những thư viện lớn nhất của nước Mỹ. Những ngón tay An lại thoăn thoắt như múa giữa những bàn tay của Helen. Ngài Carnegie muốn giúp đỡ Helen, muốn dành cho cô gái tài năng một khoản trợ cấp đều đặn trong suốt cuộc đời. Ông ấy thật tốt bụng, Helen nói. Nhưng em không muốn có khoản trợ cấp ấy. Em cần phải tự lo cho cuộc sống của mình như mọi người khác. Ngay ngày hôm đó, cô viết một bức thư cho Andrew Carnegie. Rất cảm ơn quà tặng hào hiệp của ông và lịch sự từ chối. Cô sẽ tự lo cho cuộc sống của mình thế nào đây khi tất cả các bài viết mới đều không thành công? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tâm trí Helen mãi. Cô không muốn nói chuyện này với cô An hay John Marshy. Đó là vấn đề của riêng cô và cô cần tự mình giải quyết. An không biết Helen đang nghĩ gì, nhưng cô luôn băn khoăn khi thấy Helen ngày càng hay thần người với những suy tư riêng. Mình cần một giải pháp nào đó. Một hôm, cô An nói với chồng, Tất nhiên là vẫn còn khá nhiều tiền trong khoản để dành học đại học của Helen, nhưng cũng không thể còn mãi được. Hoàn cảnh của John Massey cũng không khá giả, bản thân anh cũng không thu được quá nhiều từ công việc viết báo. Một mình anh khó có thể lo đủ cho cuộc sống của cả ba người, lại thêm số tiền không nhỏ để trang trải cho ngôi nhà. Một hôm, Helen nhận được thư gửi từ văn phòng Paul. Đây là một cơ sở thường đứng ra tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề ở nhiều thành phố khác nhau trên nước Mỹ. Văn phòng muốn dành cho Helen một series các bài phát biểu trong những buổi nói chuyện này và cô sẽ nhận được một số tiền thù lao khá lớn. Em là nhân vật chính trong chương trình đó. Helen ngạc nhiên khi cô An đọc thư. Một chương trình nói chuyện vòng quanh các thành phố. Nhưng thế thì điên khùng quá, em không bao giờ có thể làm được. Em chắc chắn thế sao? Cô An hỏi. Cô lại tưởng hoàn toàn có thể. Trái lại, cô còn không chắc em có thấy công việc đó quá buồn chán hay không? Cô An nói thêm, láu lỉnh. An hiểu tính tình Helen hơn bất cứ ai khác. Cô gái này luôn muốn vượt qua được những gì thật khó khăn. Những điều cô tưởng như không đủ khả năng, An luôn cổ vũ cho Helen theo con đường dũng cảm, táo bạo ấy. Cô đã rất thành công, chính nhờ khuynh hướng ấy mà cô trò nhỏ Helen đã khám phá được biết bao niềm vui sống. Helen nghĩ ngợi, nếu cô chấp nhận đề nghị này và nếu cô thực sự lên đường, chắc chắn cô sẽ dấn thân vào một cuộc mạo hiểm căng thẳng hơn tất cả những gì cô đã vượt qua trước đây. Làm sao mình có thể nhỉ? Helen không ngừng tự hỏi. Không một ai trong số thính giả hiểu được những âm thanh méo mó của những điều mình nói. Helen biết rõ giọng nói của mình, luôn đều đều một điệu, khá khó chịu và phát âm vẫn rất tồi. Cho dù hàng ngày, Helen vẫn chăm chỉ luyện tập với sự trợ giúp kiên trì của cô An. Một số người bạn khi thấy Helen vất vả thế còn thành thật khuyên cô nên từ bỏ ý định đó. Giờ đây, nếu Helen đứng nói trước công chúng, có lẽ ngay sau câu nói đầu tiên sẽ chỉ còn lại mình cô trơ khắc giữa hội trường. Ngoài ra, dĩ nhiên Helen sẽ đi một mình, không có cô An. Helen không nghĩ rằng mình có thể tách cô An khỏi John Maxey, người chồng chỗ dựa tinh thần vững chãi của An, khiến An phải xa ngôi nhà ấm cúng mà cô mới chỉ được nghỉ ngơi một thời gian. Helen không muốn vậy. Chính An là người đã đưa ra quyết định, bởi cô rất hiểu vì cô mà Helen còn nhiều lưỡng lự. Đi, cô nói với Helen, chúng ta cùng lên đường, khởi hành thôi chứ. Những buổi nói chuyện lập tức thu hút được thành công, mặc dù ban đầu Helen lo lắng tưởng chết đi được. Đúng là người nghe rất khó hiểu Helen nói gì. Cô An bắt buộc phải nhắc lại sau khi Helen ngừng lời. Nhưng họ đều là những người đã nghe nói về Helen từ khi còn bé xíu. Họ muốn được nhìn thấy Helen. Khi bước vào hội trường, họ bị bất ngờ bởi hiện ra trên sân khấu là một cô gái trẻ, cao, mảnh mai, nhã nhặn và thực sự quyến rũ. Chỉ có đôi mắt xanh luôn đăm đăm nhìn vào một điểm vô định tố cáo sự tàn tật của cô. Cô đi lại và hoạt động khá tự nhiên thoải mái. Cô bước nhẹ nhàng, một bàn tay bám hờ trên cánh tay cô An. Những trò chơi của cô bé hiếu động cùng cô giáo từ thời thơ ấu đã cho Helen rất nhiều niềm tin, sự vững chãi trong đời. Cô không e dè khi tiến lên phía trước, không phải lê bàn chân ngần ngại trên sàn, không run rẩy lần mò. Cô không sợ. Người nghe không phải luôn hiểu hết những gì Helen nói, nhưng họ đều lặng đi khâm phục khi cô cất lên câu "Tôi không còn câm nữa." Câu nói tuyệt diệu đã nổi tiếng cùng Helen. Câu nói đầu tiên Helen nói với cô An rất nhiều năm về trước. Ở mọi nơi hai cô trò tới, Helen luôn lo lắng cho đôi mắt cô giáo. Cô An không phàn nàn gì, nhưng Helen cảm thấy khi Helen đi cạnh cô, khi cô An bỗng bám lấy khuỷu tay Helen, khi những bước chân cô không còn vẻ nhanh nhẹn, tự tin ngày trước, bây giờ gần như là Helen dẫn cô An đi. An thường ngần ngại mỗi lần qua phố. Hôm tới Buffalo, New York, cô An không nhìn thấy một gờ bước lên, cô bị vấp ngã và chấn thương khá nặng ở bả vai. Sau tai nạn, Ngay khi cô An có khả năng đi lại được, hai cô trò quay về Wenham, quay về nhà mình. Nhiều tháng sau đó, họ từ chối hoàn toàn mọi chuyến đi. Những buổi nói chuyện chuyên đề ấy dù sao cũng cho phép họ chi tiêu rộng rãi hơn trong cuộc sống hàng ngày. Khi cô An bình phục hẳn, họ lại lên đường cho tới cái đêm kinh hoàng ở Bát Bang, Maine. Mấy hôm liền trời trở lạnh, An Sullivan hơi khó chịu. Tối ấy, cô thấy mệt đến nỗi, hết buổi phải gắng hết sức bình sinh để lê về khách sạn. Helen thức dậy giữa đêm, bỗng nhiên thấy lo lắng. Cô nhỏm dậy, đến gần giường An. Helen cầm tay cô giáo, những ngón tay nóng bỏng, bất động. Trán cô An cũng nóng bỏng như thế. Helen không nghe thấy tiếng cô An rên rỉ mê sảng, nhưng vẫn biết rất rõ cô An đang trong cơn nguy kịch. Làm sao bây giờ? Helen tìm thấy nút chuông. Cô ấn mạnh, vô ích. Người gác đêm hẳn đang ngủ. Điện thoại ư? Cô không dùng nó được, bởi chẳng ai hiểu được giọng nói ngọng nghịu khác thường của cô, nhất là qua điện thoại. Nếu cô có trực tiếp xuống quầy tiếp tân thì cũng không gì hơn. Vả lại, nếu có người dưới đó thì họ đã trả lời chuông cấp cứu. Helen không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, chỉ chờ đợi. Cả đêm còn lại, Helen ngồi bên cô An. Cho tới lúc thấy bàn tay cô nắm lấy tay mình, Helen tưởng như hàng năm đã trôi qua. Những ngón tay An động đậy, cô đang bảo, đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. An đã gượng dậy được và gọi điện thoại. Cô nhờ chủ khách sạn tìm cho một bác sĩ. Ông ta chẩn đoán đây là ca viêm phổi nặng. Sau chuyện khủng khiếp này, Helen và An không đi đâu xa mà chỉ có hai người nữa. Phần 18. Cuộc cứu nạn. Helen đang sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhận thấy một mùi lạ, có vẻ giống hơi tỏa ra từ lò sưởi. Lạ thật đấy, đang đêm thế này sao lại nóng lên nhỉ? Helen thầm nghĩ, giờ đã khuya lắm rồi, mọi người đã ngủ từ lâu, chỉ mình Helen còn thức. Từ vài tuần nay, Helen luôn khó ngủ, cứ trằn trọc mãi. Có lẽ là do vắng cô An, mùa đông này cô An đi nghỉ cùng chồng ở Puerto Rico để ăn dưỡng sau đợt viêm phổi nặng. Khí hậu ấm áp tràn ngập ánh sáng mặt trời hẳn rất tốt cho sức khỏe của cô. Chuyến đi sẽ kéo dài 4 tháng. Trong thời gian ấy, Helen trở lại Tuscumbia, sống giữa ngôi nhà thủa thơ ấu. Đây cũng là dịp để được mẹ và em gái Myred tha hồ chiều chuộng chăm sóc. Em gái Myred của Helen bây giờ đã lấy chồng rồi. Kể từ mùng 3 tháng 3 năm 1887, cái ngày Tuscumbia biết đến Ann Sullivan, cô gái can đảm, giàu lòng nhân hậu. Đây là lần đầu tiên Helen và cô Ann xa nhau lâu thế. Helen nhớ lại tất cả những chi tiết của buổi ra mắt ngày hôm ấy. Vòng tay xa lạ đã ôm lấy Helen, cái túi du lịch to đùng trên sàn, con búp bê và không biết bao cơn giận dữ vô cớ. Helen mỉm cười hồi tưởng lại những điều đó. Và lúc này đây, Helen càng cảm thấy thật cô đơn. Dù đã 20 năm Helen bước ra khỏi nhà tù u tối đáng sợ của riêng mình, dù Helen đã biết thêm trăm ngàn điều, gặp gỡ bao nhiêu người, cô An vẫn luôn là gạch nối của Helen với thế giới bên ngoài, và còn hơn thế rất nhiều. Vẩn vơ suy nghĩ, Helen lại thấy lo lắng cho cô An. Liệu cô có thực sự sẽ khỏe hơn không? Đôi mắt cô đang trong tình trạng thế nào? Có tốt hơn không? May mắn là cô An đã gửi cho Helen một bức thư dài bằng chữ Braille. Cô kể lại tất cả những gì cô thấy, những điều vui vẻ, mới mẻ và rất khác lạ của miền đất nước mà trước đây cô chưa từng biết đến. Bức thư khiến Helen an tâm hơn. Miên man trong những mơ mộng, Helen đã quên bẵng cái mùi lạ lạ khi nãy. Song nó bắt Helen phải nhớ đến, lần này có phần rõ nét hơn. Có chút gì giống mùi cây cỏ khô cháy, nhưng ai đốt lá vào cái giờ khác thường này? Có lẽ bác làm vườn chiều nay đã dọn lá cây trong vườn. Bác ấy tưởng dập hết lửa rồi, nhưng vẫn còn chút tàn âm ỉ bùng lên trong đêm. Thôi, lần này thì quyết định ngủ nhé, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Helen vùi đầu vào gối. Bất ngờ, Helen vùng dậy, đạp chân ra. Không, Helen không tưởng tượng, cái mùi ấy xộc thẳng vào mũi thật đáng sợ. Có vẻ như mùi nhựa đường, lại mơ hồ mùi gỗ cháy. Nó như đặc quánh lại, lừ lừ tiến lại gần. Phải đánh thức mẹ. Helen nhảy khỏi giường, bần thần trong giây lát để xác định phương hướng. Rồi Helen nhận ra ngay lối đi quen thuộc dẫn đến phòng mẹ. Vừa tới nơi, Helen lao về phía đầu giường, lay gọi cuống quýt. Mẹ, mẹ, dậy đi, nhanh lên, cháy! May mà khi rời khỏi phòng, Helen đã nghĩ nên đóng cửa lại. Nếu không, gió lùa sẽ giúp lửa lan nhanh khắp ngôi nhà. Lúc bà Keller mở cửa buồng Helen, cả căn phòng đã ngập chìm trong lửa. Lửa đã liếm tới toàn bộ mé nhà bên ấy. Đại úy Keller, Mildred và chồng cô bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh của bà Keller. Họ gọi ngay cho trạm cứu hỏa, rồi tất cả bổ nhào ra ngoài. Vừa kịp vì lửa đã bén chân cầu thang. Đội cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy, song thiệt hại cũng không ít. Nếu chúng tôi chỉ đến muộn 5 phút nữa thôi, thì cả ngôi nhà đã thành tro rồi, người đội trưởng nói. Người ta không tìm được chính xác nguyên nhân gây cháy. Có lẽ bụi than bắn ra từ lò sưởi đã bén vào mớ rẻ mà chị giúp việc quên chưa vứt đi sau khi lau bộ chân đèn bạc. Con yêu của mẹ, con đã cứu sống tất cả mọi người. Bà Keller cứ ôm chặt Helen vào lòng, nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, nước mắt nhòe nhòe. Bà run lên khi hình dung cảnh lửa bén vào phòng đứa con đáng thương, may mắn thoát nạn, chỉ nhờ vào khứu giác đặc biệt phát triển hơn. Nếu có ai đó ở bên nó, nếu nó có một đôi mắt sáng, nó sẽ sớm biết được đám cháy, sớm tránh khỏi nguy hiểm gần kề bên. Cái phút nó nghĩ tới việc báo mọi người, có lẽ cũng là phút cuối cùng nó còn có thể rời khỏi đó. Con bé đơn độc quá. Helen đã viết thư cho cô An, kể lại biến cố ấy. Cuối thư, Helen nói, từ hôm ấy, em có cảm giác như mình không thể ngủ yên nếu trước tiên không dán mặt xuống sàn, tìm kiếm mọi ngóc ngách, xem có mùi gì khác lạ hay một tàn lửa ẩn nấp đâu đó hay không. Sau đám cháy, bà Keller và Margaret càng chăm sóc chiều chuộng Helen gấp đôi. Hai người lo lắng cho Helen từ những việc nhỏ nhặt nhất. Dù vẫn có đôi phút miên man với những ưu tư của riêng mình, nhưng Helen cũng thực sự hạnh phúc ở Tuscumbia. Helen vào bếp cùng mẹ nấu nướng. Bà Keller chỉ dạy cho cô con gái lớn những mẹo vặt, các bí quyết của những ông vua bếp. Không hiểu Helen có cảm nhận được hết ánh mắt trìu mến, chứa chan yêu thương mẹ dành cho cô không. Ông bà Keller vô cùng tự hào về thành tích của Helen ở trường đại học. Helen càng khôn lớn, họ càng không phải hạn chế những lời ngợi khen, thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ đối với Helen. Mẹ rất tự hào và thán phục con không kém, bà Keller nói, khi con nấu ăn khéo léo và chăm sóc cây cỏ thành thạo như một người làm vườn có nghề. Tháng 4, cô An trở về từ Puerto Rico. Cô đã khỏe khoắn lên nhiều, dáng dấp lại trang nhã xinh đẹp như tuổi 20. Thật may mắn, bởi có một việc chẳng có gì vui vẻ đang chờ cô và Helen. Cô An chỉ lưu lại gia đình Helen ít ngày, rồi cả hai đáp tàu đi Wenham. Không phải để lo thu xếp cho những ngày sống ở đó, mà than ôi, để bán ngôi nhà trắng đẹp đẽ, ngôi nhà mà họ đã biết bao yêu quý, họ đã phải nghĩ ngợi và rất đau lòng vì việc này. Nhưng cuối cùng cũng phải quyết định, họ không thể tiếp tục giữ nó lại nữa. Nó quá lớn đối với họ và đòi hỏi quá nhiều chi phí duy tu. Nó chẳng hay đông vui như ngày xưa nữa mà thường xuyên trống trải. John Maxie không còn dạy ở trường Harvard, anh chuyển sang làm việc ở một tòa báo và khá thành công trong nghề nghiệp mới. Nhưng anh luôn luôn phải đi công tác xa nhà nhiều ngày liền. Còn Helen và An cũng thường xuyên bận bịu với những chương trình nói chuyện dài ngày. Họ đã tìm được một ngôi nhà khác ở Forest Hill, ngoại vi New York. Vẻ đẹp của nó tuy không thể so sánh với ngôi nhà ở Wenham, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện của hai người. An và Helen đã thu xếp mọi việc một cách vui vẻ và thoải mái, chẳng nên buộc mình vào những nuối tiếc vô ích làm gì. Họ không bị mất đi sự lạc quan yêu đời bởi đó là bản chất của họ, và còn bởi giờ đây bên cạnh họ có thêm một người bạn mới luôn cổ vũ cho sự nồng nhiệt ấy. Cô là Polly Thompson. Sau cái đêm An đột ngột ngã bệnh ở Bath, cả hai cô trò phải thừa nhận rằng họ không thể tiếp tục những chuyến đi nói chuyện tới các thành phố mà không có một người thứ ba đi kèm. Và một người bạn đã nhắc tới Polly Thompson. Polly đến từ Ecosy, định chỉ chơi ít ngày ở nhà anh chị em họ tại Boston. Và ít ngày xa nhà ấy đã kéo dài hơn 40 năm. Polly còn rất trẻ và vừa học xong lớp thư ký, mới gặp nhau ở nhà một người bạn chung, Helen. An và Polly đã tỏ ra rất hợp ý nhau rồi. An và Helen mời Polly đến nhà chơi vài ngày. Hồi đó họ vẫn còn đang sống trong ngôi nhà trắng. Và từ đấy, Polly chẳng còn nghĩ tới việc ra đi nữa. Còn Helen và An thì thấy Polly thật gần gũi, thân thiết hơn cả những người bạn quen biết đã lâu. Chính Polly cũng đã đi cùng An tới Puerto Rico, bởi công việc của John không cho phép anh nghỉ ngơi tới 4 tháng liền. Vậy là Polly trở thành một cô em, một nữ y tá luôn ở bên An. Hết mùa đông, cũng chỉ có Polly hộ tống cô An về, vì John đang bận làm phóng sự nơi xa. Điểm hay nhất ở Polly là cô làm tất cả mọi việc, dù nặng nề, khó khăn, một cách rất tự nhiên, thoải mái, với một chút ngông nghênh phớt đời rất đáng yêu. Điều này An và Helen càng nhận thấy rõ trong các chuyến đi có Polly tham gia, và nhất là sau này khi họ cùng đến sống ở Forest Hill. Đã từ lâu, cho dù có đeo kính, cô An vẫn rất khó khăn mỗi lần đọc các chỉ dẫn đường sắt. Người ta thường in cỡ chữ nhỏ, nên ngay cả đã dí sát mắt vào tờ hướng dẫn, An vẫn không dám chắc mình có bị lầm lẫn chữ số không, và lại không thể cứ cản tầm nhìn của hành khách khác mãi được. Cô lấy làm phiền lòng lắm, nhưng thường xuyên vẫn phải mỉm cười trước yêu cầu sự phụ giúp của ai đó. Thật xấu hổ quá khi cứ luôn làm phiền các vị, mà mọi người còn bận bịu bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã có Polly ở đây, An không còn phải lo lắng bởi hàng ngàn chi tiết vụn vặt, nhưng ngày càng trở nên khó khăn cồng kềnh trong cuộc sống hàng ngày của cô. Polly say sưa với công việc, không hề mệt mỏi buồn chán. Cô ghi lại lịch trình các chuyến đi, sắp xếp giờ tàu xe, lên danh sách những người cần gặp trong mỗi thành phố. Ngoài những việc đó ra, Polly đã phải bỏ nhiều tâm trí đích thân chỉnh đốn lại vấn đề chi tiêu của hai người bạn mà cô rất mến. An gần đây hay đau yếu, và về cơ bản cô cũng không hào hứng với việc quản lý tài chính. Hơn nữa lại thêm đôi mắt ngày càng kém, nên chuyện chi tiêu khiến cô hao tổn không ít sức lực. Ấy là chưa kể khi tới nhà băng, gặp người nào không được trung thực lắm, thì họ cũng chẳng thèm nhắc nhở nếu cô có lẫn lộn các tờ tiền to nhỏ mà có lợi cho họ. Helen thì dĩ nhiên chẳng thể giúp gì cô trong việc này. An và Helen không có khả năng điều hành ngân sách, còn bởi họ là những người rất hào hiệp. Ai cũng biết, ngay khi hay tin một đứa trẻ hoặc một người tàn tật, một tổ chức từ thiện cần giúp đỡ là họ vội vàng ủng hộ ngay. Chẳng khi nào những lời kêu gọi lòng tốt bị họ từ chối. Cho dù họ có phải ăn khoai tây, uống nước trắng trong nhiều ngày để đợi thù lao của những buổi nói chuyện sau. Giả sử John Maxey vẫn còn ở đây, anh sẽ lo lắng cho họ, sẽ là người chỉ đường cho họ, cổ vũ, giúp đỡ họ, như trước nay anh vẫn luôn làm vậy. Nhưng John Maxey đã chết, rất xa những người thân yêu, trong một chuyến đi làm phóng sự ở nước ngoài. Sau cái chết của chồng, cô An đã già đi rất nhiều. May mắn làm sao, giờ lại có Polly. Cô giải thích với An và Helen rằng cô không ngăn họ làm từ thiện, việc đó rất tốt. Nhưng dù thế nào cũng không được để mình chết đói. Cô tự đảm nhận nhiệm vụ sẽ tính toán và dành riêng một khoản cần thiết cho việc ăn uống và chi phí cho các sinh hoạt thiết yếu khác, trích thêm một chút cất đi, dùng khi phải sửa chữa nhà cửa hoặc phòng lúc đau ốm. Đúng ra công việc chính của Polly là thư ký, cô học rất nhanh, thành thạo bảng chữ cái bằng tay để thay thế cho cô An đọc sách cho Helen. Giờ, dù cô An có muốn cũng không thể làm được. Mặt khác, Helen cũng cấm ngặt. Helen nghiêm khắc lấy lại sách khi thấy cô An đọc, mặc cho cô có viện lý do nào khác. Polly soạn chu đáo hàng đống thư từ gửi tới cho Helen, phân loại, sắp xếp chúng và mỗi ngày lại cặm cụi ghi chép chi tiêu như một vị bộ trưởng tài chính thực thụ. Khi bà bộ trưởng tài chính thấy không còn nhiều tiền để tiếp tục mướn người giúp việc, Polly đeo tạp dề và vui vẻ bắt tay vào rửa bát, giặt giũ. Polly kiên quyết nói sẽ chỉ nhận lương khi các khoản nợ đã thanh toán xong xuôi và tất cả những người cần trợ giúp đã được hài lòng. Điều đó cũng có nghĩa là không bao giờ. Nhưng Polly yêu An và Helen như những người chị gái. Cô ngưỡng mộ sự can đảm của họ, sự yêu đời của họ và trí tuệ thông minh của họ. Chính những điều đó đã đem đến cho họ một cuộc sống tuyệt diệu. Ở nơi ấy, những khó khăn về vật chất chỉ còn là thứ yếu. Phần 19. Bên kia đỉnh dốc. Helen ngày càng hay lo nghĩ tới cô An. Cô sẽ ra sao nếu bất ngờ có điều gì xảy ra với mình? Helen cứ luôn băn khoăn với câu hỏi đó. Polly thật tuyệt vời, nhưng một mình cô ấy sao có thể làm việc để nuôi sống hai người được? Nhất là cô An lại đau yếu. Và lại, lúc Polly ra ngoài làm việc thì ai sẽ ở bên cạnh cô An? Họ đã cố gắng nhiều lần phẫu thuật để mong cứu vãn được đôi mắt tội nghiệp cho cô An, nhưng kết quả là mỗi lần lại thêm thất vọng hơn, bởi thị lực của An có nâng lên chút đỉnh sau một thời gian ngắn lại tiếp tục yếu đi. Helen hoàn toàn hiểu rằng không còn chút hy vọng nào và chẳng bao lâu nữa cô An sẽ mù hẳn. Cũng vì nghĩ tới cô An, nghĩ tới khoản tiền cần có cho các cuộc phẫu thuật, Helen đã chấp nhận món trợ cấp của Andrew Carnegie sau nhiều lần ông chân thành đề nghị. Nhưng nếu mình chết trước cô An thì sao? Lúc đó sẽ không còn món trợ cấp nữa. Cô An sẽ ra sao khi mắt đã mù lòa mà lại không có một xu để chi tiêu? Từ hồi nhỏ Helen được biết cô An tới giờ, chỉ thấy cô luôn luôn cống hiến và hy sinh, chứ chẳng hề dành dụm chút gì cho riêng mình. Cần phải tìm một cách gì đó để kiếm được thật nhiều tiền. Mình sẽ gửi ngân hàng và cô An sẽ có một sự đảm bảo cần thiết ngay cả khi mình không có ở bên cô. Nhưng bằng cách nào? Tới một hôm, nó đã tự đến với Helen khi cô tưởng như không còn hy vọng nữa. Cô biết rõ khi mình chấp nhận đề xuất này cũng là phải chấp nhận không ít lời phản đối và cả chỉ trích. Nhưng sự cần thiết làm nên lý lẽ, cô phải hành động. Bấy giờ, các chương trình ca nhạc tạp kỹ sân khấu nhỏ đang là một trào lưu được ưa chuộng ở Mỹ. Điện ảnh lúc ấy vẫn chưa lên ngôi. Một chương trình ca nhạc tạp kỹ cũng như ngày nay gồm rất nhiều tiết mục khác nhau, nhào lộn, đu bay, ảo thuật, những chú chó thông thái, hề. Mỗi một thành phố trên nước Mỹ đều có ít nhất 1-2 sân khấu như thế và chương trình thay đổi theo từng tuần. Trong tất cả các buổi biểu diễn, luôn có một tiết mục người ta gọi là cây đinh của chương trình. Đó là một bài nói đã chuẩn bị từ trước do một diễn viên nổi tiếng, một ca sĩ hay một nhạc công, đôi khi lại là một nhà bình luận phát biểu. Tất cả những người này được trả cát xê rất cao. Một ông bầu là chủ sở hữu rất nhiều sản diễn đã đề nghị Helen là một cây đinh như thế. Nếu đồng ý, cô sẽ nhận được một số tiền lớn mà cô chưa từng có. Song Helen biết những người bạn rất thiện ý của cô sẽ nói gì, rằng cô sẽ tự biến mình thành một kẻ kỳ cục, một quái vật khi xuất hiện trong những sân khấu ấy, rằng đó là một điều đáng xấu hổ, vân vân. Helen không phiền lòng nhiều, chỉ một việc quan trọng với cô bây giờ là làm sao tích cóp được số tiền đủ đảm bảo cho cô An một cuộc sống an ổn, cho dù có chuyện gì xảy ra. Vấn đề là bắt buộc phải có một người lên sân khấu cùng Helen, như trong các cuộc họp báo trước đây, để giúp khán giả hiểu được những gì Helen nói. Helen vẫn liên tục luyện âm, nhưng kết quả thu được vẫn rất hạn chế. Và cả Helen và An đành thừa nhận chẳng nên hy vọng vào một tiến bộ không đáng kể trong lĩnh vực này. Những người không biết Helen từ lâu, không quen với cách phát âm của cô, thì hầu như không thể hiểu Helen nói gì. Sao không để Polly lên với em? Helen hỏi Ann. Em sợ ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mình sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Ann kiên quyết từ chối. Cô đánh vần trong tay Helen. Cô biết em làm việc này là vì cô. Đừng nghĩ rằng cô sẽ để em lên đó một mình không có cô. Việc của cô là giúp đỡ em và cô sẽ luôn làm như thế. Polly cũng đi cùng đến sàn diễn, nhưng Ann là người lên với Helen. Hết tối này qua tối khác, mặc dù đúng như Helen đã nói là ánh đèn sân khấu nóng rực và lóa mắt khiến cô Ann rất khổ sở. Đến nỗi đôi khi quá mệt không gắng gượng được, cô đành phải để Polly thay thế. Khi ông bầu ca nhạc có chủ định mời Helen tham gia, các cộng sự của ông ta đã xem như một ý tưởng điên rồ. Một trong số họ lạnh lùng tuyên bố: "Nghe đây, khán giả đến chỗ chúng ta là những người muốn được cười, được giải trí. Phòng diễn chẳng mấy lúc sẽ không còn ai đoái hoài tới nếu sự bất ngờ ông muốn dành cho họ là một cô nàng mù lòa khốn khổ với một phụ nữ đi kèm." Ông giám đốc vẫn không nhượng bộ, ông giữ nguyên quyết định bởi ông đoán chắc ý tưởng của mình sẽ rất tuyệt vời. Đáp lại đủ mọi lý lẽ phản đối, bao biện của các cộng sự, ông nói: "Các vị quên rằng Helen Keller đã từng là một cô bé, rồi là một phụ nữ nổi tiếng không chỉ trên cả nước. Tôi tin chắc rất nhiều người muốn tới đây để được thấy, được nghe cô ấy nói. Và họ tới không phải để thương hại, càng không phải để cười cợt, mà họ tới vì họ ngưỡng mộ Helen. Họ làm vậy là đúng, vì những gì cô ấy đã làm thực sự đáng được ngưỡng mộ." Ban đầu, họ giới thiệu Helen ở một phòng diễn nhỏ tại Mount Vernon, ngoại vi New York. Helen, Ann và Polly thật vất vả để giữ được vẻ tự nhiên thoải mái. Không chỉ vì họ e ngại khi đứng trước đám đông, mà chính vì cả cuộc phiêu lưu mà họ sắp dấn thân vào không hề làm họ hào hứng, như những khó khăn trước đây họ đã từng đối mặt. Ông giám đốc cứ hoài công động viên, song giờ mở màn càng đến gần, họ càng bối rối. Cuối cùng đèn trên sân khấu đã bừng sáng, những tấm màn nhung từ từ kéo lên và một sàn diễn nhỏ được bài trí như một phòng khách ấm cúng xinh xắn hiện ra. Ở một góc phòng là cây đại dương cầm và một bình hoa đặt bên trên. An đứng giữa sân khấu, vận bộ váy dạ hội trang nhã. Cô phải giữ để không nhíu mày hay chớp mắt liên tục. Ánh đèn cứ soi thẳng vào mắt cô. Cô An phải nói một chút, giải thích Helen đã học đọc, học nói, học viết như thế nào. Khi cô An sắp kết thúc bài nói của mình, thì Polly và Helen đã hồi hộp chờ bên cánh gà. Helen nắm vững vai trò của mình, cô đã tập đi tập lại nhiều lần, song vẫn vô cùng lo lắng. Lúc cô An nói xong, người chỉ huy sẽ chơi một giai điệu ngắn và Polly sẽ đẩy nhẹ khuỷu tay Helen. Khi đó cô sẽ phải một mình bước ra sân khấu rực rỡ ánh đèn. Cô giơ tay ra phía trước và như đã được tập, ngay lập tức cô sờ phải cây dương cầm. Cô men theo đó và khi ngón tay chạm tới chân bình hoa, tức là cô đã đứng ở đúng vị trí. Helen dừng lại, quay về phía khán giả, rồi rất từ tốn, cô nói một cách lưu loát rõ ràng nhất có thể. Cô nói lời kêu gọi mọi người hãy dành lòng thương yêu, sự động viên giúp đỡ cho tất cả những người mù. Liền đó, cô An nhắc lại những lời Helen bằng giọng nói thanh tao, mạch lạc và mạn hạ. Tiếng vỗ tay lập tức vang dội, nồng nhiệt và xúc động. Helen không nghe thấy được, nhưng đã có cô An kể bên. Cô cầm lấy tay Helen nói: "Em an tâm đi, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Công chúng ở Mount Vernon thật sự rất yêu mến Helen. Tối nay thì có vẻ ổn đấy, nhưng phải ở những sàn diễn lớn, trong các khách sạn sang trọng dành cho giới thượng lưu mới là nơi chúng ta cần quan tâm nhất." Một trong những cổ đông đã phản đối việc mời Helen nói: "Đây chỉ là sân khấu tỉnh lẻ, vì thế suất diễn này đã thành công tốt đẹp. Tôi đồng ý là vậy." Ông ta tiếp: "Nhưng với những người có tiền, họ không tới để xem Helen Keller, mà điều họ chờ đợi phải là một chương trình hấp dẫn, sôi động. Và nếu họ không hài lòng thì sẽ càng tệ hơn cho chúng ta." Sân khấu Ballet chật kín người vào cái hôm đầu tiên Helen xuất hiện. Màn mờ, cô An bắt đầu bài nói ngắn của mình. Toàn bộ hội trường im phăng phắc, tất cả như bị dồn nén trong bao nhiêu cảm xúc không thể cất thành lời. Một vài người nôn nóng ngọ nguậy trên ghế. Khi Helen bước ra sàn diễn thì không gian vỡ òa bởi những tràng vỗ tay vang dội. Cô gái duyên dáng với nụ cười sáng bừng gương mặt, từng bước chân nhẹ lướt theo tiếng nhạc. Helen có thể cảm nhận được giai điệu dễ thương ấy qua những rung động dưới đế giày. Bằng nụ cười hạnh phúc, Helen cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của tất cả. Cô còn nói thêm, tôi nghe thấy rất rõ tiếng vỗ tay của các bạn nhờ vào những thanh gỗ ghép trên sàn diễn. Khán giả càng phấn chấn hơn, càng ngưỡng mộ Helen hơn, họ đứng cả dậy để hoan nghênh cô. Cuối buổi, ông bầu và mấy người đồng sự giờ đã hoàn toàn bị thuyết phục đến gặp Helen. Cô Keller, cô chìm ngập trong tiếng vỗ tay của khán giả. Vậy là 2 năm liền sau đó, Helen, Anne và Polly đi khắp đất nước. Gần như không có thành phố nào trên nước Mỹ mà họ chưa đặt chân tới. Thậm chí nhiều thành phố họ còn trở lại vài lần. Những người dân nơi đây yêu quý và tự hào về Helen. Helen cũng yêu mến họ. Công việc mà ban đầu Helen ngỡ rằng nặng nề kinh khủng buộc phải làm, giờ đây đã hầu như một niềm thích thú, bởi cô có một ấn tượng rõ rệt rằng tất cả những người bỏ thời gian tới gặp cô đều là những người bạn. Thường thì sau khi Helen kết thúc bài nói ngắn, khán giả được mời đặt câu hỏi, đôi khi có những thắc mắc ngô nghê buồn cười, nhưng không khi nào là những câu hỏi ác ý. Một câu hỏi ngủ ngộ hay được đưa ra là, cô Keller, khi ngủ cô có nhắm mắt không? Bằng một sự kiên nhẫn đáng mến, Helen luôn tỏ vẻ như đây là lần đầu tiên được nghe câu hỏi ấy. Cô chờ giây lát, hơi nhíu mày, ý chừng đang suy nghĩ, rồi mỉm cười đáp, tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ thức đủ lâu để biết được điều đó. Những chuyến du lịch này khiến Helen rất thích. Dù cô biết vẫn còn một vài người bạn nghiêm khắc phản đối việc cô đang làm, số ít đó không hiểu vì sao cô lại chọn cuộc sống tệ hại ấy. Họ luôn tự hỏi, trời đất, tại sao Helen lại có thể trưng diễn trong một sân khấu ca nhạc tạp kỹ? Họ phàn nàn cho cô bằng tấm lòng chân thành, nhưng họ không hiểu hết được, và Helen không buồn nhiều vì chuyện đó. Cô không nghe thấy những lời ấy, cố để không nghe thấy những lời ấy. Ngược lại, cô tìm niềm vui trong những mối quen biết mới, một môi trường cũng nhiều hấp dẫn và sôi động. Những diễn viên nhào lộn, những nghệ sĩ múa, những chú chó đáng yêu, những chú khỉ tinh nghịch, những chú hải cẩu, tất cả nhắc Helen nhớ về lần đi thăm rạp xiếc cùng cô An. Kỷ niệm ấy đã lâu lắm rồi. Song dù sao Helen cũng không thể hài lòng trọn vẹn. Cô biết những chuyến đi dài ngày thế này rất ảnh hưởng tới sức khỏe cô An. Và sau 2 năm, Helen cảm thấy nhẹ nhõm thở phào vì đã có thể dừng công việc này. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền và Polly tháo vát đã lo thu xếp tiền nong đúng như ý Helen muốn. Vậy là Helen có thể an tâm rồi. Nên khi có người đề nghị Helen một vị trí an nhàn và sang trọng hơn, cô đã vui vẻ chấp nhận. Đó là một việc làm cho văn phòng của Quỹ Hỗ trợ Người Khiếm Thị nước Mỹ. Helen đảm trách vai trò này trong nhiều năm liền. Quỹ hoạt động rất tích cực. Quỹ dùng cho việc duy trì giảng dạy trong các trường của người mù và hỗ trợ đào tạo các giáo viên chuyên môn. Quỹ cấp học bổng cho những học viên mù có tài năng để họ có điều kiện tiếp tục học cao hơn. Quỹ cộng tác với Quốc hội, cơ quan lập pháp của Mỹ trong một chương trình soạn thảo và đi tới thông qua một văn bản luật có khả năng giúp đỡ, bảo vệ và hỗ trợ cho người mù. Bằng những chiến dịch báo chí, tổ chức này đã cố làm cho những người sáng mắt hiểu rằng họ may mắn ngần nào, rằng người mù đang cần gì để giúp đỡ. Các chiến dịch ấy giải thích, thuyết phục giới chủ công ty cho rằng rất nhiều công việc có thể tin tưởng giao cho người mù. Dù khuyết tật, nhưng họ hoàn toàn có đủ khả năng thực hiện trọn vẹn những công việc đó. Cùng Thư viện Quốc gia, quỹ đã tổ chức xuất bản nhiều cuốn sách nói cho người mù, chính là những đĩa nhựa. Người ta ghi vào đó toàn văn một cuốn sách bằng giọng đọc to, rõ ràng, và những người khiếm thị có thể nghe bằng máy cá nhân ở nhà. Giá mà em được nghe một trong những đĩa ấy, Helen nói với cô An khi biết về sự tồn tại của sách nói. Theo em, đó là một ý tưởng rất tuyệt. Nó sẽ củng cố lòng can đảm cho những ai đã mệt mỏi và buồn chán với chữ Braille. Ít ngày sau, Helen nhận được một thùng hàng lớn, chính những cái đĩa Helen muốn thấy. Song Helen hơi ngạc nhiên bởi người ta gửi cho cô nhiều thế, và cô thực sự bất ngờ khi sờ tên sách trên vỏ đĩa. Đây là bản ghi cuốn sách của cô. An và Polly biết trước chuyện này, song họ muốn giữ bí mật để dành cho cô một niềm vui nho nhỏ. Để duy trì tất cả các hoạt động đó, quỹ cần phải có tiền, và Helen được giao nhiệm vụ đi xin tài trợ cho quỹ. Vậy là Helen lại lên đường, tiếp tục các chuyến đi từ thành phố này sang thành phố khác trên khắp nước Mỹ, giải thích mục đích của tổ chức và đề nghị sự giúp đỡ. Helen luôn đạt được thành công cùng những khoản tiền đáng mừng. Polly là người đi kèm Helen trong các chuyến đi đó. An bây giờ hầu như luôn phải nằm trên giường với tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Polly, Helen đã năn nỉ bác sĩ nhãn khoa cố làm thêm một lần phẫu thuật nữa. Biết đâu cô An sẽ có được cái nhìn rõ hơn. Ông bác sĩ chấp thuận để làm vừa lòng ba người, nhưng báo trước kết quả có thể lại là một nỗi thất vọng. Ông ta đã đúng, cô An bây giờ gần như không nhìn thấy nữa. Một buổi tối tháng 10 năm 1936, cô An cảm thấy khỏe hơn, đến mức cô có thể rời khỏi giường ra ngồi trên ghế bành. Helen ở bên cạnh cầm tay cô An. Herbert Hatch mới ghé thăm, anh là một người bạn tới từ New York, nơi anh vừa tham dự cuộc đánh dấu gia súc ở Madison Square Garden. Cô An cười thật trẻ trung khi nghe Hatch bắt chước giọng điệu của những anh chàng cao bồi, và cô đánh vần vào tay Helen mọi chi tiết hài hước nho nhỏ. Helen cũng cười, cô càng vui nhiều hơn bởi thấy cô An thoải mái và hạnh phúc thế. Thật là một buổi tối vui vẻ, đáng yêu. Đêm hôm đó, An Sullivan ngủ một cách an lành và nhẹ nhàng đi sang một thế giới khác. Thế giới đó không có đau đớn, không có bệnh tật, và ở nơi đó không có ai, không bao giờ bị trở thành mù lòa.